Chương 560, chén thánh vấn đáp canh 1. Nhìn hết thể trước mắt, trên mặt mọi người thần sắc khác nhau, chỉ là nhìn hai người thời điểm, nhưng trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. Giữa lúc bất chi bất giác, chinh phục vương cũng đã đem rượu game phía trước mang tới uống rượu hạ hơn phân nửa, hắn lúc này mới có tâm tình cười híp mắt nhìn một chút trước mắt rượu game, khen nàng mang tới rượu ưu điểm. Đã khôi phục bình tĩnh, rượu game bình tĩnh ngồi ở chỗ ngồi của mình, nghe được chinh phục vương đối với mình khen sau đó, sắc mặt bình thản, đó là tự nhiên. Ê! Chinh phục vương sửng sốt một chút, tại hắn thống trị thời kỳ, thật đúng là không có ai đối mặt với hắn khen, lộ ra bình tĩnh như vậy thần sắc. Thế nhưng đây hết thảy, ở Diệu Games trên người bày biện ra, cũng là không chút nào vi hòa cảm. Diệu Games nhìn trong chén màu hổ phách rượu, nhẹ nhàng ngửi một cái, cảm khái rượu hương khí, một bên bình phục cùng với chính mình mới vừa thất thố, lặng lẽ trắng trương lương liếc mắt, một bên nhìn về phía chinh phục vương. Đương nhiên, vô luận là rượu vẫn là kiếm, ta bảo vật cụ gì đều chỉ tồn đồ tốt nhất, đây mới là vương thưởng thức. Nghe được Diệu Games thoại ngữ, Trương Lương có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, thế nhưng từ vừa rồi Diệu Games tỏ tình tiếng lòng của mình sau đó, Trương Lương nhìn ánh mắt của nàng, trở nên ôn nhu rất nhiều, để Diệu Games ngược lại trở nên không dám đối mặt với lấy hắn. Mà xã bở thần tình ngược lại là hết sức bình tĩnh, ngược lại thì nể rộ, nhìn Diệu Games răng rấp, rêu cợt một tiếng, đúng như vậy sao, thế nhưng... Vì sao ta cảm thấy, ngươi khoe rượu địa phương thêm nữa nhỉ, ngươi không giống như là cái vương, ngược lại giống như cái tiểu xỉu. Diệu Games nghe vậy, rêu cợt lấy nhìn thoáng qua trước mắt nghề rổ, bình thản như thường nói ra, ngươi mực có kỳ cục, không hiểu được rượu tên, căn bản cũng không xứng đáng làm vương. Cùng nguyên lai kịch tình bất đồng chính là, nguyên bản tràn ngập mùi thuốc súng xa bờ, vào lúc này, lại ngược lại khác thường bình tĩnh, chỉ là nàng ấy đôi như có điều suy nghĩ bích lục con ngươi. Ngẫu nhiên đảo qua Trương Lương lúc, để hắn có chút trong lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Nghe được Diệu Games thoại ngữ, Nệ Dồ có chút khinh thường, hừ, ta căn bản cũng không cần ngươi thừa nhận, ta chính là vương. Đây chẳng qua là tiểu hài tử giống nhau thoại ngữ mà thôi. Diệu Games ba hoa kỹ năng mát, hơn nữa những câu đều mang trào phúng, để vừa mới có vài phần men say Nệ Dồ lập tức thanh tỉnh lại. Được chưa, hai người các ngươi thật nhàm chán. Trương Lương cười khổ ý bảo còn muốn nói nhiều gì gì đó nể rộ, sau đó quay đầu tiếp lấy phía trước đề tài của nói ra, chinh phục vương, ngươi nói tiếp ngươi, ta sẽ nhường nể rộ giữ yên lặng, không đánh đoan ở ngươi. Nể rộ tức giận nhìn Trương Lương liếc mắt, ở Trương Lương nhìn qua thời điểm, lại không thể làm gì khác hơn là thở phì phò đem chính mình tâm tình một lần nữa thu liễm một phen. Cũng không biết là từ lúc nào bắt đầu, giữa lúc bất chi bất giác, Trương Lương một ánh mắt, dường như phá lệ có kinh sợ. Ghê tởm, mình rốt cuộc tại sao muốn như thế nghe hắn thì sao đây? Nghệ Dô ở trong lòng yên lặng nghĩ, buồn bực nàng, nhưng không biết. Nguyên bản tâm tình khoái trá Diệu Games, khi nhìn đến Trương Lương đối với nàng dáng dấp sau đó, sắc mặt hơi phát lạnh. Nghệ Dô không nhìn thấy, thế nhưng một bên xạ bở cũng là chú ý tới, có chút lo lắng nhìn Nghệ Dô liếc mắt, lúc này xạ bở cũng chỉ có thể trước tạm thời vẫn duy trì trầm mặc, nàng cảm thấy, lúc này, cũng không cần tùy tiện mở miệng tương đối khá. Nghe xong Trương Lương thoại ngữ, vẫn duy trì trầm mặc chinh phục vương cuối cùng mở miệng, vừa rồi cái kia một cái biến hóa thật sự là tới quá đột ngột, Trương Lương cùng Diệu Games quan hệ khó bề phân biệt, Nghệ Dồ cùng Diệu Games đối chọi gay gắt, còn có một trực khiến hắn cảm thấy giống như là cao nguyên chi hoa, giống hơn là một cái vương xa bờ. Tối nay nhưng vẫn yên lặng uống rượu, điều này làm cho chinh phục vương tổng là có một chút cảm giác kỳ quái. Thế nhưng lúc này nghe Trương Lương thoại ngữ, hắn cũng chỉ có thể đem chính mình trong lòng này ít điểm ý tưởng kỳ quái quên mất, nhìn Diệu Games nói, à chờ, ngươi trong rượu này cực phẩm quả thực chỉ có thể cứ thế bảo cúp tương xứng nhưng tiếc là, chén thánh không phải dùng để thịnh rượu. Hiện tại chúng ta tiến hành là suy tính lẫn nhau có hay không vốn có đạt được chén thánh tư cách chén thánh vấn đáp, đầu tiên ngươi được nói cho chúng ta biết ngươi vì sao muốn chén thánh. À chờ, ngươi liền lấy vương thân phận. Nghĩ biện pháp thuyết phục chúng ta ngươi mới có tư cách đạt được chén thánh đi. Chinh phục vương lời của mới vừa rơi xuống, vẫn hờ hững Diệu Games cũng đã dẫn đầu liếc mắt nhìn hắn, thật chịu không nổi ngươi. Đầu tiên, chúng ta là muốn tranh đoạt chén thánh, ngươi vấn đề này không khỏi cùng trước đây nói khác khá xa. Mọi người đồng thời hướng phía Diệu Games quăng tới quan tâm ánh mắt tò mò, từ góc độ của bọn hắn đến xem, chinh phục vương lôi mịch có thoại ngữ cũng không có cái gì không ổn thỏa địa phương. Thế nhưng vì sao từ Diệu Games trong miệng nói ra, thật giống như có gì không đúng tinh thần tựa như. Chỉ có cảm kích Trương Lương, có chút bất đắc dĩ thở dài, thuận tay cho tự mình rót ly bạch whisky, uống một ngụm, hơi kém bị sặc, cái tiểu động tác này bị xạ bờ chú ý tới. Lập tức thân thiết vô vô Trương Lương lưng, Trương Lương vội vã xua tay, ý bảo chính mình không có việc gì. Xạ bờ ân cần hỏi câu thực sự không có chuyện gì sao Trương Lương không ngẩng đầu, điều này thật sự là quá mất mặt, chỉ có thể yên lặng gật đầu biểu thị chính mình thật không có vấn đề, xạ bờ lúc này mới rút tay về. Đưa mắt nhìn về phía đối diện Diệu Games, lại phát hiện Diệu Games một mực nhìn Chinh Phục Vương, cũng không có hướng cùng với chính mình cùng Trương Lương nhìn bên này qua đây. Chỉ bất quá, không biết là không phải xạ bờ ảo giác, vừa rồi nàng nhẹ nhàng đỡ Trương Lương thời điểm. Nàng rõ ràng cảm thấy, có một bó tràn đầy sát khí ánh mắt, thật nhanh dừng lại ở trên người của mình. Mặc dù chỉ là một sát na kia cảm giác, thế nhưng căn cứ xạ bở cái kia vượt qua thường nhân trực giác đến xem, chắc là không có sai. Nhưng là, xạ bở nghi ngờ chớp chớp con mắt, nàng thật sự là có chút lộng hồ đồ, cái này Diệu Games, rốt cuộc là người nào đâu thoạt nhìn, cùng Trương Lương quan hệ cũng hết sức không bình thường, mà chính mình mới vừa cảm giác. Lại có hay không đều là chính mình ảo giác mà thôi đâu xạ bở thầm nghĩ lấy, lại chỉ có thể tạm thời đem chính mình nghi vấn chôn giấu đến đáy lòng. Cũng không phải xa xa nệ rồ, đem mới vừa biến hóa toàn bộ đều xem ở trong mắt, nàng thấy rõ ràng Diệu Games không che giấu chút nào sát khí hai tròng mắt thật chặt chú lưu ở xạ bở trên người thời khắc. Nệ rồ đối với Diệu Games ý, đại khái cũng là đến từ ở đây, khoảng thời gian này ở chung xuống tới, trong lúc bất chi bất giác. Nghệ rồ đối với xạ bờ, đã tràn đầy hảo cảm. Vị này có kỵ sĩ hết thể tốt đẹp phẩm chất thiếu nữ, đúng là chiếm được nghệ rồ tôn kính, mà Diệu Games đối với xạ bờ cùng địch ý của mình, nghệ rồ cũng rõ ràng cảm thấy. Không biết là từ lúc nào bắt đầu, nghệ rồ cao mày nhớ lại Diệu Games đối với mình cùng xạ bờ xuất hiện địch ý cái điểm kia bắt đầu. Rất nhanh, nghệ rồ có chút không xác định phát hiện, dường như, mỗi khi Trương Lương thân cận mình và xạ bờ thời điểm. Diệu Games sẽ đối với mình cùng xạ bở xuất hiện địch ý ba sáng sớm hôm nay đi ra ngoài tập lái xe, kết quả vừa ra khỏi cửa mới phát hiện không có mang chìa khóa, sao một cái bi thảm rất có gác.